Từng bước yêu em, chương 29, trùng hợp hay có duyên, thư gạch dưới thu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suốt cả ngày hôm qua, Uyển Thư đã giữ lời hứa của mình với Yến Thu, đó là cùng cô ấy chơi hết tất cả những trò chơi có trong khu vui chơi. Dĩ nhiên, điều đó đã khiến cô mệt không ít, cứ hết chạy đến chỗ này rồi chạy đến chỗ khác. Ôi trời, nghĩ lại thôi là muốn thở không nổi. Nhưng đã lỡ hứa rồi không lẽ không thực hiện? Mà nếu không thực hiện thì danh dự của Lê đại tiểu thư cô cũng mất đi một nửa, mà lý do lớn nhất để cô thực hiện được lời hứa của mình đó chính là không muốn Yến Thu phải thất vọng. Uyển Thư nằm dài trên chiếc giường king size, tóc dài tùy ý xõa tán loạn, mắt nhìn thẳng lên trần nhà, tay gác lên trán lộ vẻ đang suy nghĩ điều gì đó trọng đại lắm. Có nên bày tỏ tình cảm với cô ấy không nhỉ? Uyển Thư nằm đấy, độc thoại nội tâm, một mình, cô đang rất là đau đầu vì chuyện tình cảm này đây. Trong suốt ngày hôm qua cùng Yến Thu đi chơi thì cô có cảm giác rằng Yến Thu cũng có tình cảm với mình. Nhưng, đó cũng chỉ là cảm giác thôi, vì thế chưa có căn cứ nào để xác nhận. Mặc kệ, cứ tỏ tình với cô ấy xem như thế nào. Nếu cô ấy đồng ý thì quá tốt, còn không đồng ý thì mối quan hệ giữa hai người sẽ bị rạn nứt. À, thật là đau đầu mà. Được rồi, đành liều một phen vậy. Cố lên. Uyển Thư bỏ cánh tay đang gác trên trán xuống, ngồi dậy tìm cái điện thoại để gọi điện cho ai kia. Là tôi, tối nay cô rảnh không? Giọng Uyển Thư đều đều nói vào điện thoại. À, rảnh. Bên đầu dây điện thoại kia cũng rất nhanh trả lời. Trong lòng Yến Thu thì Uyển Thư cũng có trọng lượng đấy. Tôi có hai vé xem phim rất hay, mà không ai đi cùng hết nên rủ cô đi chung. Ồ, sao không rủ bạn cô đi đi? Chỉ thích đi cùng cô. À ờ, mấy giờ? Yến Thu lắp bắp, khi nghe Uyển Thư nói như vậy thì mặt cô lại đỏ lên. Tim đập loạn xạ, 7 giờ 30 tôi rước cô. Mà này, chẳng phải hôm qua cô đã thỏa thuận là chịu gọi tôi bằng chị rồi kia mà. Sao bây giờ lại cô tôi nữa rồi? Tôi quên, hẹn gặp chị tối nay. Tạm biệt. Uyển Thư không vội tắt điện thoại trước mà đợi cho người kia tắt điện thoại trước cô mới bỏ điện thoại xuống. Bên phần Yến Thu thì sau khi nhận được cuộc điện thoại đó thì cô cũng đến tủ quần áo và chọn cho mình một bộ thích hợp. 7 giờ 30 tại biệt thự Lê Gia. Uyển Thư ăn mặc tươm tất. Hôm nay cô chọn cho mình một cái áo sơ mi màu trắng có thêu thêm hai chú chim nho nhỏ ở hai bên cổ áo và cái quần jean đen ngắn. Mái tóc màu hạt dẻ hôm nay được uốn xoăn nhẹ ở phần đuôi tóc, tùy ý xõa ngang lưng. Cô chọn cho mình một vài phụ kiện khác để làm điểm nhấn. Bước đến bàn trang điểm và bắt đầu chăm chút lại nhan sắc. Xong hết tất cả mọi thứ, cô xoay người một vòng trước tấm kính lớn rồi mỉm cười hài lòng. Thưa cha, con đi chơi với bạn ạ. Uyển Thư đang sải bước xuống phòng thì gặp Lê Tổng đang ngồi thưởng thức tách trà nóng. Cô lễ phép chào. Thưa, có về ăn tối không đấy? Lê Tổng đặt tách trà xuống bàn rồi nhìn đứa con gái yêu. Chắc là không đâu ạ, thôi. Trễ rồi con xin phép. Uyển Thư cúi đầu chào Lê Tổng rồi đi một mạch đến chỗ để giày dép mà chọn cho mình một đôi. Đứa trẻ này thật là. Lê Tổng nhìn theo bóng lưng Uyển Thư mà lắc lắc đầu. Cứ mỗi lần về Việt Nam là như thế. Chẳng bao giờ ở nhà được quá 10 tiếng. Biệt thự Phan Gia, Yến Thu cũng đã chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng. Bây giờ chỉ cần đợi Uyển Thư đến là có thể đi được rồi. Hôm nay vô tình Uyển Thư cũng chọn một cái áo sơ mi trắng kết hợp với váy ngắn cũng cùng màu đen với Uyển Thư. Sao lại trùng hợp như vậy chứ? Tôi đến rồi. Uyển Thư lái xe dừng trước cổng biệt thự Phan Gia rồi lấy điện thoại gọi cho Yến Thu. Tôi xuống ngay. Yến Thu cũng nhanh chóng cất bước ra ngoài, bước đến mở cửa xe ra. Cả hai người đang rất là ngạc nhiên vì trang phục của họ khá giống nhau. Người ngoài nhìn vào có thể sẽ nói hai người là một đôi. Mà cũng đúng thôi, sớm muộn gì Yến Thu cũng là của Uyển Thư thôi. OMG, trùng hợp vậy sao? Yến Thu tròn mắt ngạc nhiên. Bất ngờ thật đấy, hay là chúng ta có thần giao cách cảm nhỉ? Uyển Thư cũng không ngạc nhiên gì mấy nên cứ trả lời tỉnh bơ. Hứ, cái gì mà thần giao cách cảm ở đây? Mau lái xe đi kìa. Xì, giỡn chút cũng không được. Uyển Thư bĩu môi, rồi lái xe thẳng tiến đến rạp chiếu phim. Rạp chiếu phim The Crown. Uyển Thư cho xe dừng trước rạp, mở cửa xe cho mình rồi nhanh chóng đi sang phía bên kia mở cửa cho Yến Thu. Mời Phan tiểu thư. Uyển Thư tranh thủ chút thời gian để trêu con người kia. Phiền Lê đại tiểu thư rồi. Hứ, tuy ngoài miệng cứ tỏ vẻ không thích như vậy chứ thật ra bên trong cũng đã sớm dâng lên một nỗi ngọt ngào và vui vẻ a. Cái con người này thật là biết cách làm cho người ta phải mềm lòng mà. Không biết mình bị gì mà có thể đem lòng yêu chị ấy cho được. Vào trong thôi. Uyển Thư sớm đã lên kế hoạch cho buổi xem phim đặc biệt này rồi nên vô cùng háo hức. Nhưng không vì vậy mà cô lại bộc lộ ra bên ngoài. Cô xoay bước tiến vào rạp chiếu phim. Không quên nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của Yến Thu. Dường như đó đã trở thành thói quen của cô rồi à. Cách chương.